hy vọng sẽ không để ta phải thất vọng. Nhìn tòa thành thị lớn dần trong tầm mắt, Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm nói, trong lòng hơi có chút tò mò cùng chờ đợi. Cách chương.